Quỷ đế độc phi, đại tỷ phế vật nghịch thiên. Chương 122, chính mình bóp chết chính mình. Góc truyện audio.com, ngực phượng thiên tuyết phập phồng, lòng bàn tay và trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Tại sao lại như vậy? Xem bộ dáng Hiên Viên Nguyệt Triệt, hắn càng thống khổ, nước suối tiên không phải giảm đau sao? Phượng Thiên Tuyết liều mạng hồi ức, nàng ở thần giới đại lục, đã sớm nghe nhiều truyền thuyết đối với cửu truyền âm dương tuyền nên thuộc lòng. Nghe nói bất luận kẻ nào ăn nó vào, đều sẽ cảm giác được một trận thoải mái, toàn thân tràn ngập sức lực, càng sẽ thoát thai hoán cốt, hơn nữa không có thống khổ, nó có thể giải vô số loại độc, tuy rằng không thể giải chú, nhưng mà cũng là bảo vật hy hữu trên thần giới đại lục. Dùng 50 giọt mà nói, càng sẽ làm người tăng trưởng 500 năm thọ mệnh, chính là vì sao sau khi Hiên Viên Nguyệt Triệt ăn vào. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng không tốt lên một chút, rốt cuộc là vì cái gì? Phượng Thiên Tuyết đang mê hoặc lo lắng hết sức, đột nhiên một trận tiếng đàn sâu kín, làm nàng không tự chủ được bước ra bước chân, lại là Tuyết Khuynh Thành. Phượng Thiên Tuyết lạnh lùng cong lên khóe môi. Xem ra Tuyết Khuynh Thành bởi vì Hiên Viên Nguyệt Triệt biến hóa. Đem tức giận rời đến trên người nàng sao? Tiếng đàn vội vàng, làm Phượng Thiên Tuyết không tự chủ được triển khai vũ bộ. Rời khỏi hậu viện Vương Phủ thực mau, tới núi phía sau đi đến Lâm Nguyệt Sơn, đệ tử chủ tịch Bát Dương Tông, vẫn coi trọng đệ tử, đều sẽ mê hồn thuật, tựa như Hiên Viên Nguyệt Triệt, cái kia Tuyết Khuynh Thành. Tiếng đàn mê hoặc càng làm người không thể kháng cự. Phượng Thiên Tuyết đã tới dưới chân núi Lâm Nguyệt Sơn thực mau. Phía trước tòa nhà gỗ kia, hiện tại tình huống Hiên Viên Nguyệt Triệt ra làm sao? Nàng rất muốn biết, chính là tiếng đàn của Tuyết Khuynh Thành. Ma lực quá lớn, làm nàng chống cự không được. Tuyết Khuynh Thành đang ngồi ở phía trước nhà gỗ, trong lòng ngực ôm một cây ngân cầm, ngón tay bay múa. Đàn tấu ra chỉ có Phượng Thiên Tuyết có thể nghe được âm thanh. Phượng Thiên Tuyết đứng ở nơi đó, tay chậm rãi cử lên, chậm rãi véo ở trên cổ mình. Phượng Thiên Tuyết trừng lớn đôi mắt, phẫn nộ trừng mắt Tuyết Khuynh Thành ở trước mắt, bên môi Tuyết Khuynh Thành, gạt đi một tia đắc ý lại tươi cười khinh miệt. Nước suối của Phượng Thiên Tuyết làm cho Hiên Viên Nguyệt Triệt càng thống khổ. Chọc giận Tuyết Khuynh Thành. Cho nên hắn mới có thể lén rời khỏi Vương Phủ, mượn cơ hội này diệt trừ Phượng Thiên Tuyết. Hiên Viên Nguyệt Triệt đã cảnh cáo hắn không được động thủ đối với Phượng Thiên Tuyết. Nhưng, Tuyết Khuynh Thành sao có thể tin vào hắn nói. Tay Phượng Thiên Tuyết, chậm rãi bóp cổ mình. Nàng biết còn tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị chính mình bóp chết. Nhưng tiếng đàn Tuyết Khuynh Thành ma thuật quá mạnh mẽ. Phượng Thiên Tuyết không thể thoát ly hắn khống chế. Đến lúc đó Tuyết Khuynh Thành ở phía trước Hiên Viên Nguyệt Triệt. Không có nửa điểm hoài nghi đáng giá, bởi vì ở người khác xem ra, Phượng Thiên Tuyết hẳn là bởi vì áy náy mà tự sát. Hiện giờ hành động của Phượng Thiên Tuyết bị khống chế, cho dù có nổ mạnh phù, cũng không thể đi vào linh lực vận dụng chúng nó. Bất đắc dĩ, đành phải ý niệm vừa động, làm linh nguyệt thú trong không gian thoáng hiện ra trong nháy mắt. Lúc trước Phượng Thiên Tuyết trở lại không gian, phát hiện Linh Nguyệt Thú đã thăng chức tới Huyền Tông Đại Viên Mãn rồi. Dù sao cũng là ở trong vòng không gian của nàng, linh khí so với bên ngoài nồng đậm vài lần. Hơn nữa Phượng Tiên Điện đặc thù, người ở bên trong tu hành tốc độ đều sẽ mau hơn mấy lần so với bên ngoài. Tuyết Khuynh Thành chỉ cảm thấy trước mắt trắng bệch, trong nháy mắt vậy mà phát hiện trước mắt thêm một linh thú vô cùng lớn. Linh Nguyệt Thú bị triệu hồi ra tới, tự nhiên hiểu rõ Phượng Thiên Tuyết lâm vào hiểm cảnh, liếc mắt Phượng Thiên Tuyết một cái, giây khắc giận dữ, Linh Nguyệt Thú có bạch tà bám vào người, chỉ số thông minh sẽ không thấp hơn so với người. Phượng Thiên Tuyết là chủ nhân khế ước của hắn, một khi Phượng Thiên Tuyết mất mạng, hắn cũng sẽ không tồn tại. Loài người đáng giận, ngươi cũng dám bất kính đối với chủ nhân của bản tôn sao? Bạch tà lạnh nhạt mở miệng, há mồm phẫn nộ giống lên, ngào ô, linh lực ẩn chứa trong một tiếng gào giống của bạch tà kia. Nặng nề đánh ở trên cầm của Tuyết Khuynh Thành, cách chương.